Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 264, Vạch Tội Đệ Tam. Thứ 6, Hokage Lâu tầng 3. Konoha đúng hạn cử hành hội nghị cấp cao. Bởi vì Đông Bắc biên cảnh ninja phần lớn đều thu hồi Konoha. Cho nên ngày xưa thưa thớt phòng họp bên trong nhiều hơn mấy phần nhân khí. Huyền lấy, đã lâu không gặp, Keisuke, người cuối cùng trở về. Cùng làng mây giao chiến xem ra thu hoạch rất nhiều a. Xem ra trắng thật rất nhiều. Khiêm tốn ta, người vết sẹo trên mặt chuyện gì xảy ra? Người nào đã thương ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hội nghị phía trước. Mọi người cùng rất lâu không thấy bạn tốt hàn huyên. Lẫn nhau thổ lộ hết chiến tranh kết thúc tin tức tốt. Một mảnh tiếng cười cười nói bên trong. Hayashi mang theo phụ tá Hinata đi vào trong phòng họp. Nháy mắt mọi người thu liễm nụ cười. Hiển nhiên đại đa số Konoha cao tầng vẫn mơ hồ biết Hyuga ủy khuất. Sau đó Jintai cũng mang theo Yashiro mặt lạnh đi đến. Không khí trong phòng họp trở nên càng tăng áp lực hơn ức. May mà cái này bầu không khí ngột ngạt cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Sarutobi Hiruzen mang theo 4 vị trưởng lão nối đuôi nhau mà vào. Sau lưng Jiraiya cũng đi theo tiến vào trong phòng họp. Mọi người ngồi, mắt thấy thời gian cũng đến. Sarutobi Hiruzen tuyên bố, Konoha hội nghị cấp cao hiện tại bắt đầu. Lần này hội nghị, không có người quấy rối. Tất cả đều có đầu không lộn xộn tiến hành. Sarutobi Hiruzen đầy đủ khẳng định Jiraiya tại chống cự làng mây bên trong phát huy tác dụng to lớn. Đồng thời đối tiền tuyến trở về ninja biểu thị ra đầy đủ khen ngợi. Phòng họp theo tràn đầy hân hoan tiếng cười. Đi qua các vị ninja cố gắng. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Chúng ta thành công đuổi máu tươi cùng tử vong. Sắp đối mặt càng thêm ánh sáng sinh hoạt. Tiếp xuống mời mọi người cùng ta cùng nhau xây dựng Konoha tương lai tốt đẹp. Làm cái hội nghị, tổng kết, Sarutobi Hiruzen liền muốn tuyên bố hội nghị kết thúc. Đột nhiên hàng trước Hayashi đột nhiên đứng lên. Trong mắt lóe lên lãnh sắc, nhưng Sarutobi Hiruzen trên mặt như cũ hiền lành. Ôn hòa hỏi, Hayashi, người có cái gì chuyện trọng yếu sao? Đương nhiên, Hayashi nhẹ gật đầu. Sau đó gằn từng chữ một, ta đại biểu Hyuga nhất tộc tất cả ninja, vạch tội Hokage đệ tam đồng thời phát lên bỏ phiếu tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Hayashi còn chưa nói xong, dưới sân đã một mảnh xôn xao. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn hướng Hayashi, đồng thời cũng tò mò nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Jiraiya giận không nhịn nổi, đứng dậy xen lời hắn. Hayashi! Người biết ngươi đang làm cái gì sao? Hayashi không sợ chút nào tới đối mặt. Nói, Jiraiya, Hokage đệ tam đã cao tuổi. Đầu óc hoa mắt ù tai. Đệ tứ sau khi chết lần thứ hai cầm quyền về sau. Sai lầm nhiều lần ra. Đối Konoha tạo thành trọng đại tổn hại. Jiraiya trố mắt đứng nhìn nói. Làm sao có thể? Lão đầu tử đối Konoha công lao như thế lớn. Hayashi cười lạnh một tiếng không có trả lời lời nói của hắn. Nhìn xem Sarutobi Hiruzen, Hayashi chất vấn, dám hỏi Hokage đại nhân. Orochimaru cùng Danzo phản thôn ngài có phải không có bao che cùng với giám thị không tốt trách? Nhiệm, Sarutobi Hiruzen không nói. Yêu tế tên Koharu mở miệng giải thích. Bao che quá phận, bất quá giám thị không tốt xác thực. Hayashi không có dây dưa. Tiếp tục nói, làng mây bắt cóc tiểu nữ sự tình chân tướng rõ ràng. Người trưởng tử Shinosuke càng là ở đây. Người vì cái gì muốn thiên vị làng mây? Còn không phải ngươi trước đông bắc biên cảnh ninja triệu hồi Konoha. Chỉ huy của ngươi sai lầm lại muốn chúng ta Hyuga tới trả tiền. Mà lại còn đem chúng ta Hyuga đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Dưới sân Shinosuke vội vàng dài. Thích. Ta không có, chớ nói bậy, Sarutobi Hiruzen nói, ta tin tưởng Shinosuke cũng không có xuất hiện tại hiện trường. A, Hayashi cười lạnh, hiện tại còn không chịu thừa nhận, thật sự là dối trá đến cực điểm. Jiraiya tức giận nói, Hayashi, lão sư mới không phải người như vậy. Yêu tế tên Koharu âm thanh lạnh lùng nói. Hyuga Hayashi, chú ý ngươi tìm từ. Mitokado Homura nói. Hyuga Hayashi, Hokage đại nhân danh dự không cho nói xấu. Đối mặt nhiều vị cao tầng chức trách, Hayashi mặt không hề cảm xúc. Âm thanh lạnh lùng nói. Hayashi đã hy sinh, ta cần thiết vì thế nói dối sao? Hayashi lời này một màn, mọi người hơi chút suy tư, đã cảm thấy nói thật là hữu lý. Hayashi đã hy sinh, làng mây đã rút lui. Hayashi xác thực không cần thiết nói dối. Đúng vậy à, phía trước nói ra còn có thể liên lụy Shinosuke. Bây giờ chỉ có thể để hắn đắc tội Sarutobi nhất tộc mà thôi. Được không bù mất lựa chọn. Như thế xem ra có thể là thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hayashi không có tiếp tục xoắn suýt Shinosuke sự tình, mà là tiếp tục nói. Shinosuke sự tình không đề cập tới. Sớm triệu hồi đông bắc biên cảnh ninja. Hokage đại nhân ngươi giải thích thế nào? Bởi vì ngươi sớm triệu hồi tiền tuyến ninja, dẫn đến tại đối mặt làng mây làm loạn thời điểm, Konoha chỉ có thể lâm vào bị động. Từ đó để Hayashi không thể không vì Konoha hy sinh. Nghe vậy, vô luận là Sarutobi Hiruzen vẫn là Jiraiya bọn người không lời nào để nói. Đây là trọng đại sai lầm. Sarutobi Hiruzen thở dài nói. Đây là ta chỉ huy sai lầm. Chấm ngoặc kép, chỉ huy sai lầm. Thật sự là buồn cười. Hayashi cũng không có dừng miệng. Mới kinh lịch làng mây phản bội. Bây giờ làng mây vừa rút lui lui. Ngươi lại không kịp chờ đợi triệu hồi làng mây tiền tuyến ninja. Mục đích là cái gì? Lần này Jintai không có để Hayashi nói tấu đơn. Mở miệng hồi đáp. Còn có thể là vì cái gì? Không phải liền là muốn vì Jiraiya tạo thế. Đả kích chúng ta tộc trưởng. Từ đó dự định đời tiếp theo Hokage sao? Theo Jintai mở miệng. Trong phòng họp triệt để sôi trào lên. Đúng vậy a, làng mây vừa mới lật lọng. Vậy mà trực tiếp liền đem tiền tuyến quan chỉ huy triệu hồi. Chấm ngoặc kép, biên giới Tây Bắc thế cục đã sớm vững vàng. Nhưng chậm chạp không chịu triệu hồi Fugaku. Ai, chấm ngoặc kép, đệ tam thật là hoa mắt ù tai rồi sao? Cho Jiraiya tổ chức trọng đại như thế nghi thức hoan nghênh. Mục đích rõ ràng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen nghe lấy trong phòng họp ồn ào tiếng nghị luận. Trong lòng biết giải nghệ sự tình không thể kéo dài được nữa. Hắn biết theo chiến tranh kết thúc, hắn cần phải muốn theo Hokage vị trí bên trên lui ra tới. Bởi vậy, hắn lần này không chịu triệu hồi Fugaku, muốn muộn một chút giải nghệ, thật nhiều làm một chút chuẩn bị. Làm hắn không nghĩ tới chính là Hyuga vì Uchiha làm mở đường tiên phong. Thật sâu thở dài, Sarutobi Hiruzen đứng lên, trước giải thích nói, thu hồi làng mây biên cảnh ninja là vì hướng làng mây biểu hiện ra đàm phán hòa bình thành ý. Chấm ngoặc kép, dưới sân mọi người vừa muốn nghĩ lại, Jintai liền cười nói, nguyên lai chúng ta Konoha biểu hiện ra thành ý phương pháp chính là chỉ ra địch lấy yếu. Yashiro thì là nói, mở rộng phòng ngự, vậy mà nói là vì biểu hiện ra thành ý. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Đạo lý này Hokage đại nhân không biết sao. Bị Uchiha hai người một nói, mọi người phát hiện Sarutobi Hiruzen đạo lý chân đứng không vững. Sarutobi Hiruzen cuối cùng là lại không rảo biện. Năm ngoái ta liền muốn từ chức, tại mọi người cực lực giữ lại xuống mới miễn cưỡng kế nhiệm. Thật không nghĩ đến ta cuối cùng tinh lực không tốt. Thế cho nên tại quyết sách bên trong xuất hiện không ít sai lầm. Tại cái này ta hướng các ngươi bày tỏ áy náy. Nói xong, hắn thân thể còng xuống thật sâu bái một cái. Sau đó đem Hokage nón lá lấy xuống bỏ lên bàn. Hokage đại nhân, không thể. Hokage đại nhân, Konoha không thể rời đi ngươi a. Lẻ loi trơ trọi hai tiếng theo dưới sân truyền đến. Sau đó phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Sarutobi Hiruzen sắc mặt lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Cái này khuyên can còn không bằng không có. Dưới sân đại đa số ninja đã bị Sarutobi Hiruzen nhiều lần sai lầm cảm thấy mệt mỏi. Danzo phản thôn, Aozora giải nghệ, Hijashi hy sinh. Liên tiếp sai lầm quyết sách để Konoha các cao tầng đều đối hắn triệt để mất đi tín nhiệm. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, cũng không cần hắn đến ổn định thế cục. Cho nên mọi người đối với hắn từ chức không có chút nào ngăn trở ý tứ. Sarutobi Hiruzen cố khống chế lại khuôn mặt biểu lộ. Nói, cũng không cần tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Ta chủ động từ đi Hokage vị trí. Theo vừa rồi dưới sân biểu hiện của mọi người, Sarutobi Hiruzen đã biết, nếu như phát động bỏ phiếu tín nhiệm, chính mình chỉ là lại bị nhục nhã một lần. Đã như vậy hắn còn không bằng thể diện chủ động từ chức. Thấy thế, Hayashi cùng Jintai đều ngồi xuống. Bây giờ không phải nhằm vào đệ tam thời cơ tốt. Vô luận như thế nào, đệ tam tại vị mấy chục năm, rất nhiều người trong lòng đối hắn vẫn là còn có một phần tôn kính. Tại Sarutobi Hiruzen chủ động từ chức dưới tình huống, tiếp tục đối dạng này một cái lão nhân đuổi đánh tới cùng sẽ chỉ gây nên những người khác oán giận. Cùng căm thù, theo Hayashi cùng Jintai ngậm miệng, phòng họp lâm vào yên tĩnh bên trong. Mọi người mặt ngoài mặc dù trấn tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là nhấc lên to lớn gợn sóng. Dù sao đệ tam thoái vị, Konoha sẽ nghênh đón kỷ nguyên mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.